cái này mới tinh Guardian of the Galaxy mặc dù không có Groot, thế nhưng có càng thêm rắn chắc, chịu hài hòa làm lớn ốc sên. Hiện tại càng là trước giờ có tâm linh dị năng giả. Có thể nói thực lực so với nguyên thời không còn mạnh hơn không ít. Hy vọng bọn họ lên đường bình an a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.